Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhận ra rằng anh thực sự suy nghĩ rất cẩn thận, không cần cô lo lắng về bất cứ điều gì. Anh là một người đàn ông rất tỉ mỉ và chu đáo. Khi mặt trời đã bắt đầu lặn, vào khoảng 4 đến 5 giờ chiều, Lâm Uyển quyết định đi đến đại đội xem Chu Tự Cường đã quay về chưa, đồng thời tìm Chu Triều Sinh. Lục Chính Đình nói, nhàng muỗi giao cho anh, em cứ đi làm việc khác đi. Lâm Uyển cười hì hì đáp, chúng ta nam chủ nổi, nữ chủ ngoại, phối hợp thật ăn ý, cô thấy anh thật tốt, ngoài lạnh trong nóng, dịu dàng và chăm sóc. Anh biết cách chế thuốc và còn tích cóp cho tương lai của vợ. Ai mà chịu nổi, mẹ Lâm và anh hai Lâm thấy vậy thì cười ầm lên, mẹ Lâm cũng trách Lâm Uyển, bảo cô đừng trêu ghẹo con gì. Mẹ Lâm hơi lo lắng, tuy Lục Chính Đình không nghe thấy, nhưng nếu anh biết được thì không biết sẽ có ý kiến gì không. Bà hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc, yêu thương nhau. Lâm Uyển cầm theo thảo dược đã chế xong để chữa phong thấp và đến phòng y tế tìm Chu Triều Sinh. Lúc này, Chu Triều Sinh đang tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Lâm Lão Uông, một người 46 tuổi, đến khám bệnh. Vào những năm 50, khi xây dựng thủy lợi, ông đã bị thương ở chân. Từ đó, mỗi năm ông đều bị đau nhức quanh năm, đặc biệt là khi trời âm u hay mưa. Ông không thể chạy được và càng mệt mỏi thì đau đớn càng tăng. Vào mùa hè, mồ hôi ra nhiều, gió lạnh thổi vào khiến xương cốt ông đau nhức. Theo lời ông kể, nỗi đau ấy khiến ông sống không bằng chết, thậm chí hận không thể tháo hai cây chân ra, đốt lửa lên rồi nướng cho đỡ đau. Ông đã thử những phương thuốc dân gian cổ truyền như rác hơi, cạo gió, ngải cứu, ngâm tắm, châm cứu, thậm chí là chát thạch cao phân bò, nhưng đều không có hiệu quả. Giờ đây, khi hiên đau quá sức chịu đựng, nhưng không thể nghỉ việc, ông đành phải đến tiêm thuốc giảm đau. Lúc đó, mặc dù thuốc giảm đau có tác dụng tốt, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng, cơn đau lại trở nên dữ dội hơn. Đặc biệt là vào buổi tối khi đi ngủ, chân vừa đau vừa căng, lại tê, thật sự không thể chịu nổi. Chu Triều Sinh thấy Lâm Uyển mang một rổ thuốc đã chuẩn bị xong đến, theo bản năng, anh ta muốn phàn nàn. Tiến sĩ Lâm, tôi đã nói rồi. Cô không ở thôn Đại Loan vui vẻ làm bác sĩ của mình, sao lại cứ chạy đến đây làm gì? Lần trước cô đến, đã chữa cho đứa trẻ bị tưa lưỡi và bà cụ bị đau đầu, khiến anh ta cảm thấy rất ngượng. Giờ lại mang thảo dược đến, sao cô không đi làm bác sĩ trong bệnh viện đi? Cách chương.